Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Quất chúng dị giới ngày 7 du. Sau mười mấy ngày, Trần Vũ nắm một sấp tiền đưa cho Vương Chính Tân, cười nói: "Vương thúc thúc, đây là còn lại 16.000 đồng tiền. Nhà ngươi vẫn còn ở trang nhà ở, cầm xài trước đi." Vương Chính Tân nói: "Trang nhà ở tiền, ta giữ lại một ít, tạm thời không thiếu." Trần Vũ nói: "Tốt lắm, ta trước hết nhận lấy. Ngươi chừng nào thì thiếu tiền, cùng ta nói một tiếng là được." Vương Chính Tân cười nói: "Ừm." Trần Vũ gật đầu một cái: "Đây là giấy nợ, cho ngươi." Vương Chính Tân nói, nhận lấy. Đối phương lấy ra giấy nợ, Trần Vũ cầm lên trên bàn bật lửa đem đốt, nhìn giấy nợ hóa thành tro bụi, hắn như chút được gánh nặng, có chút không nợ một thân nhẹ cảm giác. Vì trả tiền, Đoàn Ngọ Tiết ngày ấy, hắn đều không có cho chính mình nạp. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ đi hai chuyến nhà máy, cộng thêm ở trong tiệm kiếm, hắn lại cất hơn 3.500. Ngày mai sẽ là thiên huống tiết, ta còn có 3.567 đồng tiền, đủ chơi đùa một phen. Nhìn một chút chính mình tin tức, Trần Vũ lại cho chính mình đầy 200, tinh thần lực nạp 100 tiền giấy. Ngươi tinh thần lực gia tăng không? 1. Trước mắt vì 2. 0. Tốc độ nạp 100 tiền giấy. Tốc độ ngươi gia tăng không? 1. Trước mắt vì 2. 0. Đến đây, tốc độ của hắn, lực lượng cùng tinh thần lực cũng đạt tới 2. 0. Cá nhân số còn lại cũng thay đổi thành 300 300 57 khối. Ngày kế, thiên huống tiết, y theo thông lệ, gả ra ngoài nữ nhân phải về nhà mẹ đẻ. Rất lâu đều không đi nhà ông ngoại rồi. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định cùng mẫu thân cùng đi. Muội muội Trần Vũ khóc nháo cũng phải đi. Nhà ở còn không có xây xong, cha Trần Vệ Quốc dự định phòng tử kiến được rồi lại đi. Ngoại công Hạ Bác Hoành gia ở vào Thanh Sơn Trấn bên trên Hà Thôn, cách Ngũ Phong Thôn có nhị 18 dặm đường. Niên đại này Thiên Thạch Trấn đến Thanh Sơn Trấn còn không có xe khách. Trước đi nhà ông ngoại, cơ hồ đều là đi đi. Thấy mẫu thân ở thu dọn đồ đạc, Trần Vũ bắt đầu nạp. Nhìn trên màn ảnh, nhiều nạp rút số 4 chữ lớn. Trong lòng hắn mừng như điên. Hôm nay tích lũy nạp 1.000. Là có thể rút ra một lần thưởng. Ta có hơn 3.000 đồng tiền, có thể rút ra 3 lần thưởng. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ không có nạp ngộ tính cùng căn cốt, mà là ở lực lượng, tốc độ cùng tinh thần lực phía trên. Như thế đầy 1.000 đồng tiền, lực lượng nạp 1.000 tiền giấy. Lực lượng ngươi gia tăng không? 1. Trước mắt vì 2. 1. Tinh thần lực nạp 1.000 tiền giấy. Ngươi tinh thần lực gia tăng không? 1. Trước mắt vì 2. 1. Tốc độ nạp 1.000 tiền giấy. Tốc độ ngươi gia tăng không? 1. Trước mắt vì 2. 1. Tốc độ, lực lượng, tinh thần lực, ngộ tính, căn cốt ở 2. Không trở xuống. 100 tiền giấy nạp không? 1. Đi đến 2. Không sau này. 1.000 tiền giấy nạp không? 1. Sau đó 10.000 tiền giấy nạp không? 1. 100.000 tiền giấy nạp không? 1. Nhìn một chút rút số đĩa quay. Trần Vũ mặc niệm bắt đầu. 81 cái tuyển hạng đĩa quay. Cùng cái kia màu vàng kim cây kim chỉ. Đều là nhanh như thiểm điện xoay tròn. Ngưng. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Đĩa quay nhất thời dừng lại. Màu vàng kim cây kim chỉ không nhúc nhích, chỉ không ngừng cố gắng 4 chữ. Rời ạ, vận khí này cũng quá củ chuối đi. Trở lại, lần nữa mặc niệm bắt đầu. Đĩa quay cùng cây kim chỉ nhanh như vô ảnh xoay tròn. Hắn căn bản là không thấy rõ, chỉ đành phải tùy tiện nói thầm một tiếng dừng. Màu vàng kim cây kim chỉ lại một lần nữa chỉ không ngừng cố gắng. ta đây vận khí cũng quá tuyệt. Đúng rồi, hệ thống không phải có thể nạp vận khí sao? Ý nghĩ động một cái, Trần Vũ đem còn lại 300 đồng tiền toàn bộ nện ở vận khí bên trên. Vận khí nạp 100 tiền giấy, người vận khí gia tăng không? 1. Trước mắt là không. 1. Vận khí nạp 100 tiền giấy, người vận khí gia tăng không? 1. Trước mắt là không. 2. Vận khí nạp 100 tiền giấy, người vận khí gia tăng không? 1. Trước mắt là không. 3. Vận khí thay đổi liên tục, cũng là một loại vật tiêu hao. Bình thường thời điểm, vận khí là số 0. Xui xẻo thời điểm, vận khí vì thua. Hồng vận ngay đầu thời điểm, vận khí có thể là mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Trần Vũ lần nữa mặc niệm bắt đầu, lại nhanh chóng ám đọc rừng. Màu vàng kim cây kim chỉ, không nhúc nhích chỉ dị giới 7 ngày du. Giới hạn một người, dị thế giới là thế giới nào cũng không biết. Vạn nhất dị thế giới quá hung hiểm, ta há chẳng phải là tự tìm đường chết. Ở khung tra một chút dị giới 7 ngày du tin tức. Trong lòng Trần Vũ đại định, rút được dị giới 7 ngày du. Nói trắng ra là cùng lữ hành một dạng nào đó một cái địa phương mấy ngày du không sai biệt lắm. Tuy có nhất định nguy hiểm tính, nhưng là không phải là rất nguy hiểm. Chờ lực lượng, tốc, tinh thần lực cũng đi đến 3 điểm linh, lại đi dị thế giới du lịch 7 ngày. Nhìn một chút chính mình vận khí, vốn là 0 giờ đêm tam vận khí, nhanh chóng biến thành 0.2, sau đó lại biến thành linh. Thầm kêu đáng tiếc Trần Vũ, nghe được mẫu thân triệu hoán, nhanh chóng sửa sang lại một phen sau, liền đi ra ngoài, một nhóm 3 người nắm ngày hôm qua mua đường và trái cây. Dọc theo tấm đá đường đi hướng đi thông Thanh Sơn trấn đường. Ca ca, ta muốn ngồi xe, nhu thuận dễ thương muội muội Trần Vũ, vừa đến lối đi bộ, liền không kịp chờ đợi la lên. Mẹ, ta dựng các ngươi đi, Trần Vũ nói. Hạ Vũ gật đầu một cái, ôm Trần Vũ ngồi ở phía sau xe đạp giá hàng bên trên. Lực lượng đi đến 2-1, cưỡi xe đạp Trần Vũ, dù là chở mẹ và em gái, cũng cảm thấy rất dễ dàng. Một loại dốc núi nhỏ, hắn một hơi thở liền xông tới. Chỉ có ở Hoàng Nham Sơn thời điểm, hắn mới bắt đầu thở hồng hộc. Tiểu Vũ, dừng một chút, chúng ta đi đi qua. Hạ Vũ nói, 3 người bay qua Hoàng Nham Sơn, sau đó chặng đường, cũng liền một ít dốc núi nhỏ. Các loại mẹ và em gái sau khi lên xe, Trần Vũ lại cưỡi thập mấy phút, sẽ đến ngoại công cửa nhà. Ngoại công, Trần Vũ lớn tiếng la lên, các ngươi đã tới. Hạ Bác Hoành cười nói, ngoại công, ngươi cầm đi mua chút đồ vật. Trần Vũ lấy ra 50 đồng tiền, cười đưa tới. Hạ Bác Hoành ngẩn ra một chút, lúc trước đều là hắn cho cháu ngoại tiền, không nghĩ tới bây giờ cháu ngoại lại cho hắn tiền rồi, hơn nữa còn là 50 đồng tiền. Trong lòng hơi động, hắn cau mày hỏi, Tiểu Vũ, ngươi không có đi học? Ta vẫn còn đang đi học, tiền này là giả kỳ kiếm. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ, bà ngoại cho các ngươi trứng gà luộc. Chu Lệ cười nói, tại ngoại công trong mắt của bà ngoại, ngoại tôn hòa ngoại tôn nữ hiếm thấy tới một lần. Trong nhà có cái gì ăn ngon, tuyệt sẽ không giấu giếm. Dĩ nhiên, niên đại này lão nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút trọng nam khinh nữ. Lúc trước không có Trần Vũ thời điểm, Trần Vũ thứ nhất nhà ông ngoại, mỗi sáng sớm đều có trứng gà ăn. Biểu ca biểu đệ chỉ có dương mắt nhìn phần, có muội muội sau đó, hắn vẫn là ngoại công bà ngoại thích nhất. Các ngươi đi chơi đi. Hạ Vũ nói, ta đi đi câu cá. Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh đi tới cậu ra, tìm đại biểu ca cần câu. Trong khoảnh khắc, hắn ngay tại lão địa phương tìm được mục tiêu. Cần câu rất đơn giản, chính là một cây trúc hoa, một kẽ hở nhân tuyến, một cây dùng châm móc câu, dùng cái cuốc đào hơn 10 đầu con giun. Sau đó, hắn nắm hai cây cần câu, một cái băng ghế, một cái thùng chứa con giun chai, bước nhanh đi tới mấy trăm mét ngoại bờ sông, phủ lên con giun sau, cầm lên cần câu nhẹ nhàng về phía trước ném đi. Không tới nửa giờ, Trần Vũ liền câu mười mấy cái lớn nhỏ không đều cá giếc. Niên đại này không có bao nhiêu người đang trong sông lưới ngư, độc ngư, cá điện, đại đa số trong sông đều là ngư tràn đầy là mối họa, căn bản không buồn câu không tới ngư. Thực ra, trong ruộng ngư cũng rất nhiều, các loại ruộng lúa cắt lấy, bên trong ruộng chỗ trúng địa phương, chính là cá giếc, cá chép, cá lóc nương thân chỗ. Cản nhất đoạn đi ra, lại đem thủy múc quang, đem thủy khuấy đục liền có thể bắt cá rồi. Thật là lớn một con cá, thấy bắp, hạt bắp, tuệ kể lấy làm thành trôi đầu, một chút chui vào trong nước. Trần Vũ nhẹ nhàng kéo một cái, phát hiện cần câu phản hồi về tới lực đạo không nhỏ. Hắn không dám cứng lại, chỉ đành phải nặng nhẹ thích hợp cùng con cá kia so tài. May vá tuyến cường độ, so ra kém dây câu, tú hoa châm cong thành lưỡi câu, lại không có gì đảo tu, cực dễ dàng để cho ngư không liên hệ. Cũng may hắn câu cá tài nghệ cũng không tệ lắm. Dưới nước ngư vùng vẫy mấy phút đều không chạy mất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.